Tìm thấy sự thật, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bây giờ chỉ có Thiên và Ngọc Mây. Thiên ngập ngừng hỏi Ngọc Mây, thế Nam qua trụ sở điều tra ma túy rồi sao? Ngọc Mây gật đầu rồi tươi cười nói, anh ấy đã được vào đội PC02 rồi. Thiên nhìn thấy Ngọc Mây vui vẻ như vậy nói, anh nghe mẹ em nói rất em và Thế Nam sắp cưới nhau sao? Ngọc Mây ngại ngùng gật đầu nói, mẹ em chắc đã nói tất cả mọi người biết hết để em không trốn đây mà. Thiên cười rồi nói, vậy thôi anh đi trước đây gặp lại sau nhé. Ngọc Mây mỉm cười, Thiên đi ra ngoài với nỗi buồn nhẹ nói nhỏ, vậy em sắp làm vợ cậu ta rồi. Ngọc Mây trên đường đi về thì xe bị hư, Ngọc Mây đi xuống xe tức giận mà nố, sao mày tàn hư lúc tao đi về nhà chứ? Ngọc Mây đang chật vật với chiếc xe thì Tê Kiên từ đâu xuất hiện đưa cô một khăn giấy nói, cô bị sao vậy? Ngọc Mây nhận khăn giấy rồi nói, chiếc xe tôi lại bị trục trặc ấy mà, tôi đã gọi cho xưởng xe họ sẽ tới ngay thôi. Tê Kiên nhìn Ngọc Mây rồi nói, vậy sao cô không kêu bạn trai mình tới để giúp cô? Ngọc Mây nở nụ cười tươi nói với Tê Kiên, anh ấy làm việc rất bận nên tôi cũng không muộn làm phiền anh ấy. Ngọc Mây nhìn thấy Tê Kiên đeo một bao tay đen, Ngọc Mây nhìn thấy nó lại nhớ tới vết thương của nạn nhân Mẫn Mi. Tê Kiên gọi cô như cô đang bận suy nghĩ nên không nghe thấy. Tê Kiên đưa tay về phía trước đụng vai Ngọc Mây lay cô. Cô sao vậy? Ngọc Mây giật mình liền cười trừ nói, chỉ là tôi đang suy nghĩ, xin lỗi. Tê Kiên đưa cô một viên kẹo nói ân cần, ăn một chút ngọt sẽ tập trung hơn đó. Ngọc Mây cười tươi rồi nhận lấy viên kẹo, bỗng từ xa có người gọi cô. Ngọc Mây. Ngọc Mây quay người lại rồi nhìn thấy Thế Nam cùng một người phụ nữ chạy tới. Thế Nam ôm chầm lấy Ngọc Mây nói, em làm gì ở đây vậy? Ngọc Mây đẩy Thế Nam ra trong ngại ngùng, này mọi người nhìn kìa. Thế Nam buông tay Tê Kiên, nhìn thấy nắm chặt tay trong tức giận như miệng vẫn nở nụ cười, anh là bạn trai của cô ấy sao? Thế Nam nắm tay Ngọc Mây nói, còn hơn thế nữa, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Ngọc Mây dùng cùi chỏ đánh vào bụng Thế Nam nói, anh bớt nói đi, không em thay đổi quyết định bây giờ. Cô gái đi với Thế Nam nói, Thế Nam chúng ta cần phải đi nữa. Thế Nam giới thiệu cô gái đó cho Ngọc Mây, đây là Mách, là cộng sự của anh. Ngọc Mây đưa tay ra thì Mách đã nắm tay Thế Nam kéo đi, mau đi làm nhiệm vụ. Thế Nam khó chịu vùng tay ra nói, không cần phải nắm tay vậy đâu. Thế Nam quay đầu lại nói với Ngọc Mây, anh xin lỗi, gặp nhau sau nhé. Ngọc Mây cười tươi gật đầu. Thế Nam đi xa tầm mắt thì Tê Kiên đặt tay trên vai Ngọc Mây nói, hay để tôi đưa cô về. Ngọc Mây đưa tay lên vai đẩy nhẹ bàn tay Tê Kiên ra, ngượng ngạo nói, lát nữa sẽ có người chở tôi về thôi, tôi không làm phiền anh đâu. Tê Kiên gật đầu rồi bước đi. Ngọc Mây chờ một lúc xe cũng tới đưa chiếc xe của Ngọc Mây đi. Ngọc Mây đứng chờ Mỹ Kỳ tới thì Tê Kiên quay lại, trên tay là một ly cacao nóng đưa cho Ngọc Mây, tươi cười nói, mời cô một ly nước, cô sẽ không từ chối chứ? Ngọc Mây bối rối nhận lấy ly nước. Vừa đúng lúc Mỹ Kỳ tới, Ngọc Mây leo lên xe rồi tạm biệt Tê Kiên. Cách chương.